Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Huy giới thiệu cho mọi người một cây viết có bút danh là Gia Phúc. Đây là một cây viết mà lần đầu tiên Huy được cộng tác. Nhưng mà qua những tập truyện em ấy gửi về thì Huy nhận thấy đây là một cây viết rất là tốt, viết rất là hay. Huy có đánh giá như vậy. Còn bây giờ thì đợi mọi người nghe chuyện và cùng đưa ra đánh giá xem có giống như Huy hay không nhé. Tác phẩm đầu tiên mà Gia Phúc giới thiệu đến quý thính giả của kênh chúng ta có tên là Miếu Xà Thiên. Huy sẽ phục vụ trong hai tập tối hôm nay và tối ngày mai lúc 20 giờ. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên, Miếu Xà Thiên, tác giả Gia Phúc. Dưới chân núi Tam Đảo, thuộc địa phận Thái Nguyên, có một ngôi làng nhỏ hơn chục nóc nhà, nằm ẩn mình dưới những tán cây xanh tốt quanh năm. Ngôi làng nhỏ ấy có tên gọi là Kim Sơn. Cũng giống như biết bao ngôi làng khác ở miền núi phía Bắc, hầu hết các ngôi nhà ở đây là nhà sàn lợp mái cọ. Tuy nhiên trong làng Kim Sơn lại nổi bật lên một căn nhà khang trang ở ngay đầu làng. Đó chính là ngôi nhà của ông Long, một người địa chủ giàu có nhất trong làng. Ông Long sở hữu nhiều tòa nhà ngang, viện dọc bằng gỗ quý, có nhiều kẻ hầu người hạ. Nhìn từ xa ngôi nhà của ông Long nổi bật hơn hẳn so với những ngôi nhà sàn nhỏ bé của những bà con khác. Toàn bộ ngôi nhà được bao quanh bằng một bức tường đá ong kiên cố, cao quá đầu người. Nói không hoa, nhà của địa chủ Long không khác gì phủ đệ của các quyền quý chốn kinh kỳ. Ở đây chân dãy Tam Đảo hùng vĩ, hoàng hôn dường như buông sớm hơn, và bóng đêm như chiếc màn đã thả xuống. Đêm khuya thanh vắng, khí hậu nơi đồi núi trở nên trong lạnh và mọi thứ cũng yên ắng. Chỉ có thỉnh thoảng cơn gió mạnh thổi đến làm cho những tán cây xào xạc và tiếng của những con trùng rã rích dưới những đám cỏ. Giữa cái không khí tĩnh mịch ấy, dường như mọi người đang chìm trong giấc ngủ, thì trên con đường nhỏ dẫn vào nhà địa chủ Long, một đoàn người ngựa khoảng 20 người đang ầm ầm lặng lẽ tiến đến. Đám người đó thì ai nấy cũng đều cao to bậm trợn, trên tay là những thanh gươm sáng loáng. Đây chính là một toán cướp người Tàu. Để tránh bị truy sát bởi quan quân nhà Minh, chúng đã vượt qua biên giới Lạng Sơn rồi phiêu dạt về xứ Thái Nguyên này. Trên đường đi chúng tạo ra không biết bao nhiêu tội ác cướp của giết người. Đêm nay mục tiêu của bọn chúng là nhà địa chủ Long. Qua mấy ngày theo dõi tìm hiểu, chúng biết được ông Long đang đi buôn hàng trên kinh thành, mấy hôm nữa mới dậy. Trong nhà chỉ có bà vợ và cô con gái xinh đẹp của ông cùng với đám người hầu. Lúc chập tối, một tên trong bọn chúng lợi dụng lúc bọn người hầu trong nhà không để ý, lẻn vào bên trong thám thính đường đi lối lại, rồi nấp trong kho chứa rơm của nhà ông Long, đợi tới đêm mở cửa cho đồng bọn bên ngoài vào đánh cướp. Tên này sau khi ẩn nấp trong kho rơm mấy canh giờ, đợi cho cả nhà địa chủ ngủ say thì mới trón trén ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiến về phía cánh cổng. Hắn chui vào trong một cái cây gần đó để đợi ám hiệu của đồng bọn. Đám cướp tới gần cánh cổng, sau khi nghe ngóng mọi thứ để chắc chắn rằng tất cả những người bên trong đã ngủ đi, tên đầu sỏ mới tiến đến bên cánh cửa gỗ to lớn, gõ nhẹ ba tiếng. Đây chính là ám hiệu cho tên cướp ở bên trong. Tên ẩn nấp nghe ám hiệu liền nhẹ nhàng tiến đến bên cánh cửa, tháo chốt bên trong, thò đầu ra. Hắn khẽ đưa tay lên miệng tra dấu cho những tên khác im lặng, rồi cả đám lần lượt kéo vào trong. Khi tất cả đã vào được trong nhà, tên cướp vào thám thính từ buổi tối, khẽ thì thầm cho cả nhóm biết vị trí của ngôi nhà. Chẳng biết hắn nói những gì mà ánh mắt của tên thủ lĩnh sáng lên một tia sắc lạnh, rồi hạ thấp giọng ra lệnh cho đám lâu la. Giết hết cho ta. Còn đứa con gái nhà này, chúng mày phải bắt sống. Tao phải thưởng thức em ấy trước khi tiễn nó về chầu trời. Những bó đuốc trên tay mấy tên cướp đồng loạt được thắp sáng lên. Chúng nhanh chóng tiến vào bên trong. Ánh sáng từ các ngọn đuốc sáng trực cả một góc trời. Thấy động, người làm trong nhà mắt nhắm mắt mở chạy ra xem. Nhưng khi vừa mới chạy ra khỏi cửa thì liền bị những lưỡi gươm sáng loáng bổ xuống. Đám người hầu kêu khóc lên thảm thiết. Những thi thể cứ thi nhau đổ nằm ngổn ngang trên đất, máu me bắn ra tung tóe. Có những người chưa chết còn đang co giật trên đất, ánh mắt mở ra trừng trừng, dường như nhận thức được cái chết đầy đau đớn vừa tới với mình quá đột ngột đi. Trong căn nhà chính nơi ở của vợ chồng địa chủ Long và cô Nguyệt, con gái của ông, hôm nay ông Long đi vắng, hai mẹ con ngủ trong phòng cô Nguyệt. Đang ngủ thì bất chợt họ nghe thấy tiếng kêu la ầm ĩ, rồi cửa phòng của mình bị ai đó đập ra rầm rầm. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở bật ra, rồi đám người lạ mặt bậm trợn, trên tay là những con dao sắc lạnh tiến vào, lôi cả hai ra ngoài sân. Hai người đàn bà sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Bà vợ của ông Long do quá sợ mà cứ cúi xuống quỳ lại van xin đám người kia: "Xin các ông đừng giết mẹ con tôi mà. Của cải vàng bạc trong nhà có cái gì á, các ông cứ lấy đi, xin đừng giết chúng tôi." Tên đầu sọ tiến lại gần, cất giọng ồm ồm hỏi: "Cái con mụ này, côn hồn thì khai ra cái chỗ cất dấu vàng bạc thì tao sẽ cho chết được toàn mạng." Nhìn dáng vẻ tên đầu sọ hết sức bậm trợn với những cây đao sáng loáng trên tay, bà vợ ông Long lúc này sợ hãi lắp bắp không nói nên lời, chỉ tay về hướng căn buồng trong gian nhà chính. Như hiểu ý của mụ, tên cướp hất hàm cho những tên đàn em theo hướng chỉ mà tìm tới căn phòng kia. Mấy tên đàn em lực lưỡng đến trước căn phòng, dùng hết sức lực mà phá cửa ra. Bọn chúng tiến vào trong, cầm đuốc sôi sáng khắp nơi. Thấy trong phòng có mấy cái thùng gỗ, liền hò nhau khiêng ra bên ngoài, đặt trước mặt tên đầu sỏ. Hắn cười lên ha hả, rồi vung thanh đao sắc bén lên, chém mấy nhát vào chiếc thùng gỗ đó. Chiếc nắp bật ra, bọn chúng vui sướng vô cùng, thấy trong hòm là rất nhiều vàng bạc. Sau giây phút sung sướng nhìn đống của nã mà hắn cướp được, hắn chỉ tay vào bà vợ ông Long, rồi nói với mấy tên đàn em đứng bên cạnh: "Chúng mày đem nó giết đi, để nó sống cũng chẳng còn tác dụng gì." Xong hướng mắt về phía Nguyệt với vẻ mặt thèm khát: "Cô em lại đây, ngoan ngoãn chịu anh đi, anh sẽ làm cho em sung sướng hả?" Nguyệt từ lúc bị lôi ra khỏi phòng, mặt đã cắt không còn giọt máu, gương mặt xinh đẹp như ánh trăng rằm của cô giàn giụa nước mắt, tóc tai xõa xuống. Bộ quần áo cô mặc giờ đây đang bị méo mó sọc sạch đi, đôi gò bồng đảo trắng ngần nhấp nhô phía bên trong ngực áo, càng làm cho tên đầu sọ cảm thấy phấn khích. Không kiềm chế được nữa, hắn lao vào Nguyệt như một con hổ đói. Hắn xé toạc bộ quần áo của Nguyệt, rồi cứ thế thỏa mãn hành vi thú tính của mình. Sự sợ hãi, cào cấu kêu khóc của Nguyệt càng làm cho hắn ta trở nên kích thích hơn. Trong lúc tên đầu sỏ đang hành hạ thân xác của cô, thì bà vợ của ông Long bị lôi ra gần đó. Một nhát đao sáng loáng bổ xuống, đầu của bà lăn lông lốc rơi xuống. Sau khi giày vò Nguyệt hả hê, tên đầu sỏ hất hàm về phía mấy tên đàn em thân cận đang đứng gần đó. Như hiểu ý của hắn ta, chúng cũng lao vào, thay nhau hãm hiếp Nguyệt. Bây giờ đã nằm im trên mặt đất như một cái xác không hồn. Cô không còn đủ sức để kêu la cạo cấu nữa. Bọn chúng thay nhau hành hạ thân xác của nàng, mà không biết rằng khi chúng kết thúc cái trò bị ổi thì Nguyệt cũng đã chết từ lâu. Đôi mắt cô mở ra trừng trừng, ở nơi khóe mắt rỉ ra hai hàng lệ máu. Sau khi tìm kiếm của cải khắp mọi ngóc ngách trong nhà, chúng chất tất cả những của cải cướp được lên ngựa, rồi phóng hỏa đốt hết toàn bộ nhà của địa chủ Long. Xác của bà vợ và cô Nguyệt bị chúng lôi ra vứt xuống cái giếng bên cạnh. Ánh lửa cháy sáng trực cả một góc trời, tiếng kêu khóc cũng im bặt đi. Một không khí tang thương bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà to lớn mà chỉ khoảng một canh giờ trước đây nó vẫn còn là biểu tượng cho sự giàu có của cả ngôi làng Kim Sơn này. Cơn gió thổi đến lại mang theo cái mùi máu tanh tưởi bay đi khắp nơi. Ngay khi bọn cướp bắt đầu chém giết thì tiếng kêu la của đám gia nhân và ánh lửa trừng trực của những ngọn đuốc đã đánh thức cả ngôi làng Kim Sơn nhỏ bé. Chó trong làng nghe động thì nhào sủa lên inh ỏi. Dù sống trong một làng nhưng dân cư thưa thớt nên nhà nọ cách nhà kia một quãng đường khá xa. Mọi người nhanh chóng đoán biết được chuyện gì đang xảy ra. Bởi lẽ dưới cái thời binh đao loạn lạc này, chuyện cướp bóc đã trở nên quá quen thuộc với họ. tất cả đều sợ hãi kéo nhau chạy vào trong rừng trốn. Không có ai dám chạy sang nhà địa chủ Long để tìm hiểu, vì họ biết rằng ở đó cái chết đang chực chờ họ. Đoàn người ngựa rời khỏi nhà địa chủ Long nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Sau lưng chúng chỉ là tiếng lửa phừng phừng như những cái lưỡi đỏ lồm của con quỷ khổng lồ, nuốt trọn lấy căn nhà bề thế của người địa chủ làng Kim Sơn. Cũng vào cái đêm kinh hoàng đó, tại một quán trọ ở kinh thành Thăng Long, ông Long đang ngủ thì thấy mình đang đi dạo trong một khung cảnh hết sức thơ mộng. Hai bên đường là hai hàng liễu soi bóng mặt hồ, giống như mái tóc dài của các thiếu nữ đang tung bay trong gió. Ông vừa đi vừa tận hưởng cái mùi hoa sen thoang thoảng từ mặt hồ mang lại. Đi thêm một lúc thì trước mặt ông, phía cuối con đường hiện lên một tòa nhà rất lớn với tòa ngang dãy dọc, cây trái xum xuê, tiếng chim hót líu lo. Khung cảnh xung quanh càng trở nên kỳ ảo khi mọi thứ trước mắt ông Long như đang được bao bọc bởi một lớp sương mù. Càng tiến gần ngôi nhà, ông càng cảm thấy như có cái gì đó quen thuộc với mình, nhưng ông không biết được đó là nơi nào, vì ông không thể nhìn rõ được ngôi nhà lớn đó. Mọi thứ cứ hư ảo, lúc mờ lúc tỏ. Không gian lúc này đột nhiên có sự thay đổi. Những cơn gió mát dần dần biến mất đi. Cái nóng ở đâu đang theo từng cơn gió tiến tới. Phảng phất trong gió còn có cái mùi gì đó tanh nồng, khác hẳn với bầu không khí tươi mát của hồ sen mà ông Long vừa cảm nhận được mấy phút trước đó. Dừng lại một chút, hít một hơi thật dài để cảm nhận xem cái mùi lạ kia là mùi gì. Ông thoáng giật mình khi nhận ra đây đích thị là mùi máu. Đi thêm mấy bước nữa, cái không khí nóng và mùi máu tanh càng trở nên ngột ngạt hơn. Ông đảo mắt nhìn xung quanh thì không còn thấy con đường với hàng cây xanh mát đâu nữa. Ông hoảng hốt khi thấy mình đang đứng giữa một căn nhà to lớn. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì ông lại giật bắn mình khi có một chất gì đó bầy nhầy, nóng ấm bắn vào mặt của mình. Đưa tay lên xoa mặt, ông kinh hãi nhận ra đó là máu tươi. Dụi mắt thêm một lần nữa để xem mình có hoa mắt hay không thì ông đột nhiên thấy một cảnh tượng hãi hùng. Trước mặt ông là hai thân ảnh mơ hồ không nhìn rõ mặt được. Một thân ảnh cao lớn đang cầm cây đao sáng loáng chém liên tiếp vào thân ảnh còn lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, máu trên mặt ông là máu từ cái kẻ bị chém kia đang bắn lên. Ông Long thét lên một tiếng đầy kinh hãi, co chân lên định bỏ chạy, nhưng đôi chân của ông giờ đây như quá đá, không thể nào nhúc nhích nổi được. Ông hoảng hồn khi thân ảnh to lớn trước mặt đang quay sang mình, nở một nụ cười sắc lạnh. Hắn ta lại giơ chiếc đao lên, rồi nhanh như một tia chớp liền nhắm đầu ông mà bổ xuống. Theo thoáng chốc, bản năng ông Long trú lịch. Ông thấy toàn thân đau đớn, mở mắt ra thấy mình vừa bị rơi từ trên giường xuống đất. Theo bản năng ông vội sờ lên đầu, thấy vẫn còn nguyên, mồ hôi thì đang vã ra như tắm. Bộ quần áo lụa ông đang mặc đã ướt nhẹp đi. Ông tự trấn định mình, thì ra vừa rồi ông đã trải qua một cơn ác mộng thật sự kinh hoàng. Lão đảo bước xuống giường, ông Long đi tới cái chậu đặt ở trên bàn, lấy tay vụt từng bụm nước mát lạnh lên rửa mặt cho tỉnh táo. Ngồi bên bàn trà thẫn thờ một lúc, ông mới định thần lại được. Ông thay bộ quần áo mới, leo lên giường ngủ lại. Nhưng ông cứ trằn trọc bởi cơn ác mộng kinh hãi vừa rồi, không sao chợp mắt được nữa. Ông cứ nằm xoay qua xoay lại, chẳng mấy chốc thì trời đã hửng sáng đi. Mấy vị khách trong quán trọ cũng đã thức dậy, sửa soạn đồ đạc để trả phòng. Tiếng người qua lại ồn ào. Ông Long bước ra ngoài, định làm ấm trà cho tỉnh táo thì gặp ngay lão Tiến. Lão là người hầu đi cùng ông trong chuyến buôn hàng lên kinh thành lần này. Lão cũng vừa bước ra khỏi phòng, thấy ông chủ liền chắp tay cúi chào. Dạ bẩm ông chủ, trời vẫn còn sớm, sao ông chủ không ngủ thêm chút nữa đi ạ? Ông Long khẽ gật đầu, rồi đưa tay chỉ ra hướng bên ngoài phòng khách của quán trọ, nói với lão Tiến. Ta vừa trải qua một cơn ác mộng, thật sự là kinh hãi, không sao ngủ lại được. Thấy trời sáng nên định ra ngoài uống chén trà cho tỉnh táo. Ông cũng dậy rồi thì lại đây, ta có chuyện muốn bàn với ông. Lão Tiến cung kính khẽ đáp. Dạ, thưa ông chủ. Cả hai cùng ra phòng khách của quán trọ. Sau khi người phục vụ bưng ấm trà nóng nghi ngút khói đặt lên trước mặt, ông Long mới chậm rãi kể cho lão Tiến nghe về giấc mơ hãi hùng đêm qua. Trên mặt ông vẫn còn lộ rõ vẻ sợ hãi và mệt mỏi. Nghe xong câu chuyện, lão Tiến mặt mày cũng biến sắc, chưa biết nói sao thì ông Long đã quay sang nói. Chuyến hàng lần này lên kinh thuận lợi hơn cả mong đợi. Chúng ta đã bán hết nhanh hơn dự định cả mấy ngày. Vốn dĩ ta định ở lại kinh thành thêm mấy hôm nữa, vừa thăm thú mấy người bạn cũ, vừa tìm mua thêm cho con Nguyệt ít đồ trang sức để mà làm quà sinh nhật. Nhưng không hiểu sao ta cứ cảm thấy sốt ruột lắm, không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Ta đang định bảo ông sửa soạn đồ đạc về luôn ngay trong sáng nay. Thấy ông Long vô cùng lo âu, lão Tiến cũng vội vã đáp. Dạ thưa ông chủ, tôi sẽ bảo nhà bếp làm chút đồ ăn sáng cho ông, rồi về sửa soạn hành lý luôn. Uống trà và dùng chút điểm tâm sáng xong, ông Long và người đầy tớ vội vã đánh ngựa rời khỏi kinh thành. Sau một ngày đi xe ngựa khẩn trương, đến lúc sẩm tối, hai người đã trở về đến làng Kim Sơn. Từ con đường đất nhỏ dẫn vào trong làng, lão Tiến thấy khói vẫn còn đang nghi ngút bốc lên ở chỗ tòa biệt thự của nhà ông Long. Lão quay lại phía sau, vén tấm rèm nói với chủ. Thưa ông, không hiểu có chuyện gì mà tôi thấy khói đang bốc lên từ phía phủ nhà mình đó. Ông Long đang mãi nghĩ suy, nghe vậy thì vội nhoài người ra khỏi xe ngựa một chút, hướng ánh mắt về phía nhà của mình. Quả thật cột khối đen ngòm vẫn đang bốc lên nghi ngút. Ông dục lão Tiến. Nè, lão cho xe chạy nhanh nữa lên, ta thấy sốt ruột quá. Khi xe ngựa dừng trước cánh cổng gỗ lim của nhà ông Long, thì cả chủ cả tớ đều hết sức bàng hoàng. Một cảnh tượng tang quang diễn ra trước mắt. Những dãy nhà to lớn trong căn biệt phủ của ông đều đã bị thiêu cháy rụi. Mấy cây cột gỗ lim to bằng cả một người ôm vẫn còn đang cháy dở, nửa đen thành than, nửa đỏ lờm quỷ dị. Chạy như điên loạn vào bên trong nhà chính, ông Long chết lặng khi thấy xác của mấy người hầu nằm trải rác. Có kẻ thì mất đầu, kẻ thì mất tay chân, máu me vương vãi khắp nơi. Có lẽ do nằm khuất bên trong nên lửa mới chỉ bén tới chứ chưa thiêu rụi toàn bộ gian nhà chính. Mấy cái xác của người làm nằm dưới đất chỉ bị lửa bén vào quần áo cháy nham nhở, nhưng vẫn chưa tới nỗi thiêu ra thành than như cái cột kèo hay mái ngói của mấy dãy nhà ngoài. Tìm khắp nơi không thấy vợ và con gái đâu, ông Long sụp đổ hoàn toàn, té quỵ xuống giữa sân căn biệt phủ. Bây giờ đây chỉ còn một mảng tro tàn mà kêu khóc thảm thiết. Nghe tới tiếng của ông, người dân sinh sống ở mấy nhà xung quanh lúc này mới dám chạy tới. Tất cả đều sững sờ. Sau khi định thần, họ mới đi tìm kiếm xung quanh ngôi nhà của ông xem có còn ai sống sót hay không. Trong lúc tiếng kêu khóc của ông Long vẫn vang vọng cả ngôi nhà rộng lớn, thì bỗng dưng lão Tiến kêu lên. Giúp tôi với, có người dưới giếng nè. Mấy người thanh niên trẻ khỏe vội chạy ra chỗ ông Tiến. Họ phát hiện ra dưới làn nước u tối ẩn hiện mấy bộ quần áo màu trắng và màu hồng đang nổi lên lập lờ. Dân trong làng không còn lạ gì, chỉ nhìn qua là biết được đây chính là quần áo của bà vợ ông Long và cô Nguyệt hay mặc. Một anh chàng khỏe mạnh nhanh chóng vớ lấy sợi dây của cái gạo múc nước cột vào ngang người mình, sau đó đưa đầu dây kia cho mấy người thanh niên khác giữ, rồi tự mình leo xuống giếng. Chỉ khoảng nửa canh giờ sau, cả hai cái xác đã được kéo lên đặt nằm sõng soài trên mặt đất. Ông Long không còn khóc được thành tiếng nữa, hết ôm xác bà vợ rồi lại ôm xác cô gái vào trong lòng. Nhưng mặc cho ông Long lay người hay gọi đến khản cả tiếng thì cả hai cái xác vẫn cứ im lìm. Thỉnh thoảng miệng của họ lại ọc ra từng ngụm máu tươi tanh tưởi. Có lẽ do quá đau đớn trước cảnh nhà cửa tan nát, vợ con bị giết một cách thê thảm, ông Long quẫn bách lao đầu vào một cây cột nhà đang cháy chang dở. Một tiếng trầm vang lên, tất cả đều trợn tròn mắt khi thấy thân hình của ông Long đổ gục xuống bên cạnh vợ con mình. Máu từ trên đầu của ông chảy ra thành một vũng trên nền đất. Cú đập quá mạnh làm cho ông Long chết ngay tức khắc. Máu của ông thấm vào cả thân xác vợ con đã cứng đờ lạnh ngắt đi. Mắt ông trợn lên toàn lòng trắng. Một cái chết thật là hãi hùng. Cái chết của gia đình ông Long và toàn bộ gia nhân trở thành một câu chuyện hãi hùng của khắp chân làng Kim Sơn trong một khoảng thời gian rất dài. Quá thương tiếc cho gia đình ông phải chịu cảnh chết chóc tang thương, dân làng Kim Sơn mới đem tất cả thi thể của họ chôn vào trong một cái hố chôn tập thể ngay sau vườn của ngôi nhà nơi mà gia đình ông Long bị giết hại. Rồi lo sợ những vong hồn chết oan kia sẽ trở thành ma quỷ trở lại làm hại mình, dân làng bèn bảo nhau đi sang làng bên mời một ông thầy mo có tiếng dậy làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Rồi trên chính mảnh đất xưa kia là căn biệt phủ bệ thế sang trọng của ông Long, một ngôi miếu được dựng lên. Ngôi miếu ấy được đặt tên là Miếu Ông Long, để vừa tỏ lòng tưởng nhớ tới gia đình của ông, vừa để cầu mong cho họ đừng quay về làm hại dân làng. Đúng một năm sau ngày xảy ra thảm án kinh hoàng ấy, từng tiếng sét đinh tai nhức óc đang thi nhau đánh xuống rạch tan lấy bầu trời. Rồi cơn mưa như trút nước đổ xuống. Sau chừng một canh giờ vần vũ, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn đi. Tiếng ếch nhái ì ợp gọi bạn tình vang vọng khắp cả núi rừng. Trên con đường đất trơn trượt như đổ mỡ sau khi vừa mới mưa xong, có một đám thanh niên cầm đuốc trên tay, vừa đi vừa cười nói thật vui. Bọn họ là dân làng Kim Sơn, biết mưa xong thế nào cũng có nhiều ếch, nên rủ nhau đi bắt vài con về nhậu lai trai cho vui. Với đám thanh niên miền quê thì ngày nào mưa gió mát trời, còn gì thú vị hơn là được ngồi nhâm nhi ly rượu đế với cái đùi ếch béo ngọt thơm phức. Tiếng một thằng trong đám vang lên: "À, tối hôm nay ếch kêu nhiều quá ha, chắc kiểu gì chút nữa cũng có được bữa nhậu ra trò đó tụi bay." Thằng vừa lên tiếng là Nam. Nó là thằng thích nhậu và cũng lanh lẹ nhất trong bọn. Thằng Hải đứng kế bên nó cũng nói chen vô: "Chiều nay tao đi rừng vừa kiếm được mấy củ măng ngon lắm. Cái món ếch xào măng á thì cứ phải nấu là tuyệt cú mèo. Chà." Thằng Minh trên tay cầm cái vợt cũng góp vui: "Tao đố tụi bay biết bây giờ đi đâu thì sẽ đảm bảo bắt được nhiều ếch nhất à." Mấy thằng kia nhào nhào cả lên mà nói: "Mưa gió như vậy á thì chẳng cần đi đâu xa, cứ đi dọc theo con đường làng thế nào cũng bắt được đầy cả giỏ thôi." Một thằng khác lại vang lên: "Theo tao á thì cứ đi quá ra cánh đồng làng đi, ở đó thiếu gì hết chứ." Thằng Minh quay sang nhìn mấy đứa bạn rồi biểu môi nói: "Trời ơi, tụi bay đúng là không có biết cái gì. Bây giờ nếu mà tụi mày muốn bắt được nhiều ếch to thì phải vào trong khu vườn cạnh cái ao nhà ông Long á. Có ai trong làng này mà không biết nhà ông có cái ao to và sâu nhất làng đâu. Cái lũ ếch thích sống quanh năm trong đó. Chiều nay lúc đi chăn bò qua chỗ đó đó, tao thấy có nhiều ếch với chảo chuột bên bờ ao. Con nào con nấy béo múp, to gấp mấy con ếch ngoài đồng cơ." Mấy thằng kia nghe thằng Minh nhắc tới nhà ông Long thì đứa nào cũng e ngại. Có thằng còn nổi cả tóc gáy lên. Ai trong cái làng Kim Sơn này mà không biết cái chết đầy ghê trợn của cả nhà ông Long. Giá lại bố mẹ đứa nào cũng dặn dò chúng tuyệt đối không được lai vãng gần ngôi nhà đó. Từ sau khi họ chết đi, căn nhà đã bị bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Và cái miếu trong vườn thì chỉ ngày trầm mùng một là mấy cụ trong làng có trách nhiệm tới thắp hương mà thôi. Thấy mấy đứa bạn đưa mắt nhìn nhau, không đứa nào nói cái gì, thằng Minh cũng hiểu được là tụi nó đang e ngại. Nó liền lớn tiếng thách thức: "Trời ơi, tụi bay đúng là một lũ chết nhát mà. Ngày nào tao cũng chăn trâu quanh đó, làm gì có chuyện kỳ quái gì đâu." Bị khích bác, mấy đứa kia nổi máu anh hùng trơm, liền đáp lại thằng Minh. Ê, ai nói tụi tao sợ chứ? Chỉ ngại đi vô trong đó không bắt được con nào lại mất công đi vậy thôi. Dù nó cứng là như vậy, nhưng trong lòng của mấy đứa kia thì vẫn còn hơi e sợ. Thằng Minh thấy bạn cứng giọng, liền hăng hái tiến lên phía trước, như để chứng minh cho bọn bạn thấy điều nó nói là đúng. Rồi nó hướng thẳng phía nhà ông Long, vừa đi vừa nói: Ê, tụi bay nghe thấy không? Tiếng ếch ồm ồm đang phát ra ở khu vườn nhà ông Long đó. Tao bảo đảm tối nay nha, kiểu gì cũng có rất là nhiều ếch to, cho tụi bay nhắm rượu thoải mái luôn đó. Thoáng chốc, cả đám thanh niên đã tới căn nhà bỏ hoang của ông Long. Cánh cổng gỗ lim to lớn ngày xưa đã không còn nữa. Cả đám tay cầm đuốc, hăm hở tiến vào trong khu nhà. Những dãy nhà to lớn năm xưa đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại mấy cây cột gỗ lim bị cháy nham nhở và nền gạch đổ nát đi. Đi qua dãy nhà hoang là con đường dẫn ra cái ao nhà ông Long, ngay sát chân ngọn đồi nhỏ. Cái ao rất là rộng, trời về đêm làm cho không khí của nơi đây hết sức tĩnh mịch. Thoang thoảng trong gió có mùi thơm của mấy loại hoa rừng đang tỏa hương trong đêm. Cái tính ngạo mạn hiếu thắng của một đám thanh niên đã lấn át đi nỗi sợ trong lòng của chúng. Trước khi tiến vào trong căn nhà, ngoài thằng Minh ra thì mấy thằng kia tuy miệng nói cứng nhưng vẫn còn sợ hãi mơ hồ trong lòng. Nhưng do cả bọn đi 6-7 đứa với nhau nên đứa nào cũng tự trấn an mình là sẽ không có vấn đề gì đâu. Chúng cứ vậy mà dần quên đi nỗi sợ hãi ban đầu. Nhưng đám thanh niên này đâu có biết được rằng, từ khi cả bọn bước qua khỏi cánh cửa ra vào, trên tán cây sấu cổ thụ trong vườn có đôi mắt đỏ trực như hòn than đang nhìn chằm chằm vào chúng. Đúng như thằng Minh nói, ếch quanh ao nhà ông Long rất nhiều. Mới từ con đường đất nhỏ dẫn ra cái ao mà thằng nào cũng nhìn thấy mấy con ếch cụ to như nắm tay, béo tròn thi nhau lẫn vào trong bụi cỏ. Các bọn háo hức lăm lăm cây vợt và cái chĩa để sẵn sàng chụp hay là xiên ếch đi. Mới tìm kiếm quanh bờ ao, các bọn đã bắt được gần chục con ếch mập mạp. Cái giỏ đeo bên hông thằng Hải ngày một chật ních hơn. Đang mải mê giơ những ngọn đuốc sáng trực lên sôi xung quanh thì thằng Thời, một đứa trong đám thanh niên, chợt treo lên: Ê tụi bay ơi, lại đây nhanh lên, con ếch to quá nè. Thấy thằng bạn của mình la lên, mấy đứa kia liền chạy lại, mắt đứa nào đứa nấy sáng trực lên. Khi trước mặt bọn chúng là một con ếch rất to mà chưa có đứa nào từng nhìn thấy qua. Con ếch có bộ da màu nâu sẫm, bóng loáng, to như cái ấm pha trà, đang ngồi cạnh một cái vũng nước. Cái mồm của nó phồng lên, rồi cái tiếng ộp ộp cứ vậy đều đều phát ra. Các bọn không ai bảo ai, nhưng trong đầu bọn chúng đều có chung một ý nghĩ là sẽ tận tay bắt cho bằng được những con ếch này để vinh mặt lên với cái bọn kia. Chúng nhẹ nhàng bỏ hết vợt và cây chĩa xuống, dần dần tiến lại gần con ếch đang say sưa gọi bạn tình. Nó dường như không để ý tới những gì xung quanh của nó. Tất cả đám thanh niên đều hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Ai cũng hy vọng mình là người tóm được con ếch khủng đó. Nhưng khi chúng tới gần, thân người chuẩn bị nhoài ra để tóm lấy con ếch, thì dường như phát hiện ra tiếng động. Con ếch phi thân nhảy vào trong bụi cỏ ôm tùm. Các bọn bực mình đuổi theo, nghĩ là con ếch chưa có đi xa, vẫn còn đang núp trong bụi cỏ thôi. Thằng Minh bụm hai bàn tay chụp mạnh vào cái hướng mà con ếch vừa biến mất. Cái chụp rất nhanh của thằng Minh làm cho mấy thằng kia cũng chụp theo. Tay thằng Minh vừa vào trong bụi cỏ thì nó nhận ra mình vừa cầm phải một thứ gì đó. Cái thứ đó to to tròn tròn như thân cây, nhưng lại trơn bóng. Trong thoáng chốc, thằng Minh chợt nghĩ trong đầu: Quái lạ, cái thứ gì mà như thân cây cột lại mềm mềm trơn trơn chứ? Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra thì trong đám cỏ có một thứ gì đó lao vút lên rồi lắc lư trong không khí. Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tay của đám thanh niên giúp cho chúng nhìn thấy một sự việc thật sự là kinh hãi. Cái thứ đang lắc lư trước mặt chúng là một con rắn hổ mang màu trắng. Nó vươn cao ngang tầm đầu người, cái mang ở cổ xòe bạnh ra to như một cái nia. Con rắn to lớn lắc lư cái đầu như thể sẵn sàng lao vào đuốc sống đám thanh niên kia. Không ai bảo ai, tất cả đều hoảng sợ tột độ mà la lớn: Trăng thần. Trong phút chốc, các bọn đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu. Có thằng còn sổ ướt hết cả ra quần. Theo bản năng, chúng quay đầu bỏ chạy trối chết. Trong đầu đám thanh niên kia bây giờ chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất, đó là càng ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Những bó đuốc đã rơi khỏi tay chúng từ lúc nào không biết. Cả không gian bỗng trở nên u tối. Chỉ biết rằng trong phút giây ấy, tại khu vườn trong căn nhà hoang của nhà ông Long, có một đám người đang thi nhau bỏ chạy ra bên ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ của những vì sao đêm càng làm cho khu vườn trở nên kỳ quái. Những tán cây to bây giờ trông như những con quái vật đang giơ bàn tay gớm ghiếc đẩy ma quái ra mà tóm lấy những con người nhỏ bé kia. Không gian cũng trở nên yên ắng lạ thường, không một cơn gió. Tiếng ếch nhái kêu bàn tịnh giờ đây cũng im bặt. Sự tĩnh lặng ngày càng làm cho không gian nơi đây trở nên đáng sợ. Âm thanh duy nhất lúc này là những tiếng chân chạy huỳnh huỵch đạp nhanh trên đất. Những đôi chân trần dẫm đạp lên những đám gai nhọn rách tươm cả da thịt đi. Chân tay đã lấm lem bùn đất lẫn máu, nhưng cả đám thanh niên bây giờ chỉ cắm đầu chạy thôi, không còn cảm nhận được gì nữa. Có lẽ bản năng sinh tồn trong mỗi con người đang trỗi dậy mạnh mẽ để giành giật lại cái sự sống cho chính mình. Con đường nhỏ trơn trượt dẫn ra cái ao bây giờ là lối đi duy nhất cho đám thanh niên quay lại để thoát khỏi được nơi đây. Oạch một cái, tiếng của một vật gì đó rơi xuống nền đất vang lên. Những vũng nước trơn trượt sau cơn mưa dường như là những bàn tay níu chân chúng lại. Có lẽ là thằng nào trong đám thanh niên đã trơn trượt té ngã. Do quá hoảng sợ, những đứa kia chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy tháo thân, không đứa nào để ý đến đứa nào nữa. Nên thằng nào té ngã chúng cũng mặc kệ, không thèm dừng lại giúp đỡ. Thằng bị té theo bản năng dùng hết sức bình sinh để nâng người dậy. Khi nó vừa nhấc được mặt của mình ra khỏi cái vũng bùn, mở mắt ra nhìn được, thì nó lại chết điếng khi thấy sau lưng mình lại là con rắn khổng lồ ban nãy. Cái đầu con rắn vẫn bệnh lên, nhưng hai con mắt của nó giờ đây đỏ trực như hai hòn than trong bóng tối. Con rắn không lao vào tấn công thân người đang nằm ở dưới vũng bụng trước mặt. Nó chỉ lắc lư cái đầu to đùng như cái nia mà chầm chầm nhìn vào kẻ đó thôi. Thằng thanh niên nằm trên vũng bụng kia giờ đây có lẽ đã sợ tới muốn rụng tim ra bên ngoài, nên đổ gục xuống ngất đi. Hình ảnh duy nhất còn động lại trong đầu của nó là hai con mắt đỏ trực của con rắn đang nhìn chăm chăm vào mình. Cái khoảng sân của nhà ông Long dường như trở nên dài vô tận đối với đám thanh niên. Cuối cùng thì cái cổng to đùng cũng hiện ra trước mắt bọn chúng. Cố gắng mở to miệng để đớp lấy thật nhiều không khí, bọn chúng thở ra phì phò, lao nhanh ra khỏi đó, rồi nhắm về hướng làng mà chạy đi. Chạy được một lúc thì cả bọn mới tới được căn nhà đầu tiên của làng. Đó là nhà của ông Mai. Thấy ánh lửa bập bùng hắt ra qua khe cửa, bọn nó mừng như sắp chết đuối vớ được cái phao. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, chúng hét toáng lên rồi phi như bay vào căn nhà, đập cửa trầm trầm: Răng thần, có răng thần, có con giấy, mở cửa. Nghe tiếng la hét từ bên ngoài, ông Mai nhận ra giọng đó là của mấy thằng thanh niên trong xóm. Nghĩ là cái bọn này lại giở trò quậy phá gì đây, ông định mở cửa ra quát cho chúng một trận. Nhưng khi ông Mai mở cửa ra thì thấy một đống thanh niên lao thẳng vào trong nhà. Chúng vội vàng đóng chặt cửa lại, quần áo thằng nào thằng nấy lấm lem bùn đất. Đến lúc này thì mấy thằng mới nằm vật ra sàn nhà mà thở lên từng hơi khó nhọc. Ông Mai chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với cái lũ thanh niên nghịch ngợm. Nhưng dù có cố hỏi thì bọn chúng cũng chẳng có thằng nào còn hơi sức đâu mà trả lời ông. Có thằng vừa mệt vừa sợ còn ngất liệm đi. Ông phải giục bà Mai lấy dầu xoa bóp. Một lúc sau chúng mới bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn còn chưa hết kinh sợ. Hồi lâu sau đó, mấy thằng này định thần lại được rồi, mới bắt đầu kể cho ông Mai nghe về những gì xảy ra với chúng tại khu vườn của nhà ông Long. Kể xong, chúng quay sang nhìn mấy thằng đi cùng xem tất cả chạy về an toàn hết hay chưa. Thì lúc này mới giật mình nhận ra thằng Thời vẫn chưa có mặt ở đây. Cả đám nhìn nhau hoang mang, không biết thằng Thời đã thoát ra được căn nhà đó hay chưa, hay là nó chạy luôn về nhà rồi. Chúng cũng cố xua đi những suy nghĩ tồi tệ là thằng Thờ vẫn còn kẹt ở trong đó. Bây giờ có cho Vàng bảo chúng quay lại tìm thì chúng cũng không dám đâu. Ba thằng khỏe mạnh nhất trong đám là thằng Minh, thằng Nam và thằng Tân. Sau khi hoàng hồn, đánh bạo trụ ông Mai đi qua nhà thằng Thời xem nó đã trở về hay chưa. Ông Mai nai nịch gọn gàng, trèo lên gác bếp lấy ra hai cây cung, một cây đeo vào sau lưng, một cây đưa cho thằng còn lại, rồi nói: mấy đứa còn mệt á thì ở lại đây đi, để ba cái bằng bó vết thương cho. Còn ba thằng mày cầm lấy cây cung này để phòng thân. Nhớ kỹ là cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra khỏi nhà khi bác chưa dậy đó. Rồi ông lại quay sang nói với vợ: bà đóng tất cả cửa sổ, cửa chính lại cho an toàn nghe. Dặn dò xong đâu đó, ông Mai đi vào bếp lấy ba cây đuốc đưa cho ba thằng Minh, Nam và Tân, cho cùng tụi nó đi tới nhà của thằng Thời. Khi sang tới nơi, thấy nhà thằng Thời đóng cửa im lìm, đoán chắc là cả nhà đã đi ngủ. Ông Mai cất tiếng gọi: bác Mạnh ơi, mở cửa ra, tôi có chút việc muốn nhờ nè. Ông Mạnh ở trong nhà thấy có người gọi mình liền trở dậy, thắp sáng cây đèn dầu rồi ngó qua cửa sổ. Ủa, ai đêm hôm mà có chuyện gì gọi tôi vậy? Tôi là Mai nè, có cái chuyện này gấp lắm, mà thằng Thời có nhà không vậy bác? Thật ra khi tới trước căn nhà của thằng Thời, thấy cửa đóng im lìm, thì cả ông Mai và ba thằng kia đoán chắc thằng Thời vẫn chưa về. Không phải đợi ông Mai hỏi tới lần thứ hai, ông Mạnh đã đáp: đêm khuya bác tìm thằng Thời nhà tôi có việc gì không? Nó nói là đi sôi ếch từ tối rồi, chưa thấy về. Mà thôi, mời bác lên nhà uống chén nước cái đã, bác chờ chút tôi ra mở cửa nghe. Ông Mạnh thấy có khách cho nên thắp thêm ngọn đèn dầu nữa cho sáng căn nhà, rồi bước tới mở cửa cho ông Mai. Theo sau ông Mai, ba thằng Minh, Nam và Tân cũng bước vào trong. Thấy cả ba thằng kia mà quần áo của chúng vẫn còn lấm lem bùn đất, ông Mạnh giật mình hỏi: ủa, mời bác với các cháu vô nhà ngồi sơi nước đi. Có chuyện gì mà mấy thằng tụi bay quần áo lấm lem bùn đất hết vậy? Không đợi bọn kia trả lời, ông Mai đã vội vàng giải thích ngắn gọn cho ông Mạnh biết chuyện gì đã xảy ra với bọn chúng. Nghe xong câu chuyện, ông Mạnh mặt biến sắc đi. Trong đầu ông đang hình dung tới cảnh đứa con trai dại dột của mình đang lạnh ít dữ nhiều. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, là thằng Thời vẫn ở đâu đó quanh khu nhà của ông Long. Thậm chí tồi tệ hơn nữa là đã bị nằm gọn trong bụng con rắn kia rồi. Và việc quan trọng bây giờ là phải quay lại ngôi nhà đó để tìm cho được ra nó. Ông Mai nói với ông Mạnh: việc cấp cấp lắm rồi, bác hãy thổi tù và kêu mọi người tới đây đi. Chúng ta phải đi tìm thằng Thời gấp, để lâu sợ không kịp đó. Ông Mạnh vẫn còn đang bàng hoàng khi nghe xong câu chuyện, chân tay trung lẩy bẩy tiến tới cây cột chính giữa nhà, cầm lấy cái tù và làm bằng sừng trâu, hít một hơi thật dài để lấy bình tĩnh, rồi ông thổi lên một hồi. Giữa đêm tối thanh vắng, tiếng tù và nổi lên u u vang vọng cả núi rừng. Đây chính là tín hiệu của dân bản Kim Sơn. Khi một gia đình nào trong bản có người chết hoặc là có việc gì gấp gáp, chỉ cần thổi mấy hồi tù thì những người khác sẽ biết để mà đến giúp đỡ. Chẳng mấy chốc ánh đuốc lập lòe từ khắp các ngã đường trong làng tiến tới nhà thằng Thời. Sau khi nghe kể lại câu chuyện cái lũ gặp trắng thần khổng lồ trong nhà hoang của ông Long và sự mất tích của thằng Thời, ông quốc trưởng làng quyết định dẫn một đoàn thanh niên trai tráng đi vào đó tìm kiếm. Trước khi đi, đoàn người chuẩn bị thêm thật nhiều ngọn đuốc, ai nấy cũng mang theo cung nỏ để phòng chạm trán với con trắng khổng lồ kia. Đoàn người ra đi với ánh đuốc sáng rực cả con đường làng. Trên đường tới căn nhà hoang của địa chủ Long, họ cũng không quên soi từng ngóc ngách bên đường để phòng trường hợp thằng Thời do sợ quá mà ngất xỉu hay trốn nấp vào trong một bụi cây ven đường. Nhưng cho dù đã đi tới tận cửa căn nhà hoang của ông Long, bọn họ cũng không thấy thằng Thời đâu. Đoàn người quay sang nhìn nhau rồi hướng mắt về phía bác trưởng làng. Ông quốc cũng nhận ra ánh mắt do dự, sợ hãi của bà con thì liền trấn an. Chúng ta tới đây để tìm người, chứ không có ý mạo phạm quỷ thần, nên không phải sợ. Bác có mang theo giấy tiền vàng mã và nhang đèn, để bác vào miếu ông Long thắp nhang xin phép trước một tiếng, cho chúng ta cùng vào trong tìm kiếm. Thấy ông Quốc quả quyết, đám thanh niên cũng vững dạ đi theo cùng, vào trong thắp nhang trong miếu. Thắp xong, ông Quốc quay sang nói với mọi người: trong này trời cũng rất tối, cây cối rậm rạp, mọi người chú ý cẩn thận đi sát vào nhau để mà giúp đỡ lẫn nhau nghe. Cả đám đồng thanh vân dạ cho gật đầu đáp lại ngay. Lúc này tiếng ếch nhái vẫn vang vọng ở khắp nơi, xóa đi cái không khí tĩnh mịch của buổi đêm. Căn nhà to lớn của ông Long để hoang cả mấy năm nay, cỏ mọc che phủ cảnh vật, đang phân vân không biết đi hướng nào để tìm thằng Thời, thì ông Quốc quay sang hỏi thằng Minh: chúng mày vừa đi vào lối nào vậy? Thằng Minh nhìn ngó xung quanh để định hướng, rồi chỉ tay về phía con đường đất dẫn ra nơi cái ao. Ông Quốc quay sang bảo với cả nhóm: được rồi, để thằng Minh dẫn đường, chúng ta tìm chỗ chuẩn bị lạc nhau trước. Nếu mà không tìm thấy thì sẽ tìm xung quanh căn nhà sau. Các đoàn không ai bảo ai, chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo thằng Minh. Đoàn người nối sát bên nhau tiến về phía trước, vừa đi vừa dùng đuốc soi sáng từng ngóc ngách của khu vườn. Dấu chân đầy bùn đất của bọn thằng Minh khi vào bắt ếch và khi tháo chạy thục mạng vẫn còn in thành vết trong khu vườn hoang kia. Khi tới con đường đất dẫn ra phía cái ao thì cả đoàn sững người khi thấy dấu vết của một thứ gì đó bị kéo lê để lại trên mặt đất. Nó giống như người ta vừa kéo một thân cây chuối qua một cái bãi cỏ vậy. Vết cỏ cây bị đè bẹp vẫn còn in hằn rất rõ, bùn đất vẫn còn mới đang động trên lá cây. Sống dưới chân núi Tam Đảo này thì hầu hết người đàn ông nào cũng có kinh nghiệm săn bắn cả. Bởi quanh đây rừng núi rậm rạp, thú hoang nhiều vô kể, và ông Quốc cũng không ngoại lệ. Ở cái tuổi ngoài ngũ tuần rồi, nhưng bản thân của ông vẫn thường xuyên vào trong rừng săn bắn thú hoang. Chính vì thế ông chẳng nghi ngờ gì nữa, đây là dấu vết của một con trăn hoặc là một con rắn cực lớn để lại. Ông thoáng chốc sởn gai ốc khi nghĩ tới hình ảnh một con trăn hay một con rắn to như cái cột nhà lôi sành sạch thằng Thời đi. Ông Quốc trầm ngâm suy nghĩ, nếu đúng như lời thằng Minh nói, đây là một con rắn hổ mang trắng khổng lồ thì quả thật là kinh khủng. Có lẽ đây là một con quái vật mà ngay cả trong mơ ông cũng không bao giờ tưởng tượng ra. Dù tóc gáy của ông đang dựng ngược lên, nhưng bản lĩnh của một người thợ săn lão luyện và với vai trò của một trưởng làng đáng kính không cho phép ông lùi bước. Ông ra dấu cho mọi người giữ im lặng, trên tay lăm lăm cây cung, rồi nhẹ nhàng đi theo dấu vết để lại trên cỏ. Cái dấu vết kia dẫn cả nhóm người đi về phía cuối khu vườn, nơi mà những khóm tre đang kêu lên kẹo kẹt và cây sấu cổ thụ đang đứng im lìm. Càng lại gần thì tiếng kẹo kẹt của bụi tre càng trở nên ghê rợn hơn. Trống ngực hồi hộp sợ hãi của cả đám người đang đập lên mạnh mẽ hơn. Tất cả dường như nín thở khi đi tới được cuối vườn. Dấu trường trên cỏ của con vật bí ẩn kia đã biến mất. Giơ ngọn đuốc xung quanh để tìm manh mối thì ông Quốc ngạc nhiên, mọi dấu vết đều biến mất đi, giống như cái con vật khổng lồ kia đã bốc hơi vào trong không khí vậy. Giữa lúc mọi người đang hoang mang tìm kiếm thì bỗng dưng có một tiếng hét chói tai vang lên. Cả đám quay lại nhìn nơi phát ra tiếng hét thì là thằng Nam. Quá trà trong lúc căng thẳng sợ hãi, thằng Nam thấy có cái gì đó rơi lợp bợp vào đầu của mình. Hoảng quá nó mới kêu lên thất thanh như vậy. Một người thanh niên trong đoàn tức giận quay qua tát cho thằng Nam một cái rõ đau, rồi nói một cách đầy chế giễu: nè, mày có ngậm được cái mồm lại không? Tự nhiên hét lên như thằng điên vậy, làm cho mọi người hết cả hồn. Thằng Nam thấy mình bị đánh, ấm ức cân cổ lên mà cãi lại: điên cái đầu nhà mày đó, có cái gì đó rơi trúng đầu tao, tao mới hét lên chứ. Tỉnh ngủ đi cha nội ơi, làm gì có cái gì rơi đầu mày đâu. Thằng Nam bị nói khấy thì bực lắm, nó giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm xem cái thứ gì vừa nhỏ tông tổng vào đầu, vào cổ của nó. Đột nhiên Nam á khẩu, mắt trợn ngược lên khi nhìn thấy cây sấu cổ thụ ngay trên đầu nó. bởi vì cái thứ mà nó nhìn thấy trên cây là cái con rắn trắng khổng lồ khi nãy. Con rắn quấn tròn người quanh một cái cành cây to, hai con mắt vẫn đỏ lộm, cái đầu vẫn lắc lư chăm chú theo dõi đám người bên dưới. Thằng kia quay qua thấy thằng Nam há hốc miệng, tưởng rằng nó đang tìm cách trêu cả đám, thì giả vờ ngửa mặt lên trời, há miệng lè lưỡi ra. Nhưng mà hỡi ơi, khi cái thằng này vừa đánh mắt nhìn lên trên cây sấu cổ thụ, thì người nó mềm ra như bún, không nói được nên lời, chỉ có thể trung chạy đưa tay chỉ lên trên cây. Cả đám người thấy hai thằng này có biểu hiện lạ thì súng lại nhìn theo, và tất cả đều đứng chết chôn chân tại chỗ. Không một từ ngữ nào diễn tả được nỗi sợ hãi của bọn họ lúc này. Ngay trên đầu họ là một con rắn trắng khổng lồ đang quấn quanh cành cây sấu cổ thụ. Nó ngóc cái đầu lên đung đưa về phía trước. Đột nhiên trong phút chốc, con rắn nhanh như chớp trườn theo thân cây, phi xuống ngay trước mặt đám người. Con rắn dừng lại một chút rồi nhìn chằm chằm vào đám người, bây giờ đã đơ ra như tượng gỗ. Trong nhãn thần đỏ quạch của nó ẩn chứa cái tia nhìn hung hăng sắc lạnh, cứ như là mắt người chứ không phải mắt của loài bò sát không chân. Sau đó con rắn chuyển hướng, rồi cứ dậy lắc lư cái đầu như người say rượu, tiến về phía ngôi miếu ông Long. Phải mất mấy phút sau, ông Quốc mới định thần lại được, liền dục đám thanh niên: "Nè, đuổi theo nó." Lắp bắp cả lâm đến lần thứ ba thì ông Quốc mới nói được hết câu. Đám thanh niên kia thấy ông dục thì liền tỉnh cơn mê, mặc dù sợ hãi nhưng cũng bước theo ông mà đuổi theo con rắn. Cả đám đuổi theo tới ngôi miếu thờ ông Long thì không thấy nó đâu nữa. Chỉ trong chớp mắt mà con rắn khổng lồ bằng cả cái cột nhà như vậy bốc hơi vào không khí sao. Đám người đang giáo giác tìm quanh ngôi miếu thì một người hét lên: "Ê mọi người, thằng Thời ở đây nè!" Cả đám liền xúm lại thì thấy thằng Thời đang nằm gục bên gốc mít ngay bên cạnh ngôi miếu. Ông Quốc vội xốc nách nó dựng thằng Thời ngồi dậy, rồi áp tai vào ngực nó nghe ngóng. Có tiếng tim đập khe khẽ nơi lồng ngực của nó. Ông vui mừng nói: "Tạ trời Phật, nó vẫn còn sống đó." Đám người nhanh chóng đưa thằng Thời trở về nhà. Cả đêm hôm đó, làng Kim Sơn đèn đuốc sáng trưng, ai nấy đều thức trắng đêm tập trung tại nhà của thằng Thời. Thằng Thời lúc này người lấm lem bụng đất, rũ trai như một cái xác không hồn. Thấy mọi người cõng nó trở về, mẹ của nó nghĩ rằng con của mình đã chết. Bà lao ra ôm lấy thân mình nó mà khóc lóc lên thảm thiết. Thế vậy ông Mạnh phải quát lên: "Nè, bà có im đi hay không? Còn không mau nấu nước để tắm rửa cho nó đi. Nó có chết đâu mà khóc lóc ôm sầm vậy." Bà Mạnh thấy chồng mình quát mới ý thức được rằng con mình vẫn còn sống, vội vàng lau nước mắt, đi nhanh vào trong bếp nấu một nồi nước thật to để tắm rửa cho con. Các làng bây giờ đều tập trung hết ở nhà ông Mạnh. Đám trai tráng thì thay nhau rửa tay chân mặt mũi, có đứa thì nằm lăn ra sàn nhà do quá mệt mỏi và sợ. Tất cả mọi người đều sầm sì bàn tán về cái con vật khổng lồ đáng sợ kia. Tiếng của cụ Kiểm, người già nhất trong làng, cũng góp lời: "Ta sống đến tận tuổi đầu này mà chưa từng nghe thấy chuyện nào kỳ dị như vậy nghe. Trên đỉnh núi Tam Đảo này rắn rết thì nhiều, nhưng mà một con rắn trắng khổng lồ thì chưa từng nghe thấy các cụ nhắc tới. Trong chuyện này chắc là có uẩn khúc gì đó." Rồi ông cụ vuốt chòm trâu bạc trắng, thở dài. Đám đàn bà trong làng cũng được dịp để ra sức bàn tán: "Không hiểu mấy cái thằng này ăn gan hùm hay sao đó, mà lại dám vào căn nhà đó lúc đêm khuya mưa gió. Chứ nghĩ tới thôi là da gà da vịt nổi hết lên khắp người rồi." Một bà khác phụ họa: "Tôi thì nghĩ chắc chắn đó là trắng thần canh miếu. Chúng nó mạo phạm các ngài nên các ngài mới ra tay trừng phạt." Một bà nữa nói thì thầm, chỉ đủ cho mấy người ngồi xung quanh nghe được thôi: "Liệu có phải do vong hồn của những người trong nhà ông Long chết hoàn không siêu thoát mà quá thành con rắn đó mấy bà?" Câu chuyện cứ diễn ra sôi nổi, biến tướng thành nhiều giả thuyết khác nhau. Bên trong nhà ông Mạnh, thằng Thời lúc này đã được tắm rửa sạch sẽ. Bộ quần áo lấm lem bùn đất trên người của nó đã được thay bằng bộ đồ khác. Nó được đặt nằm ngay ngắn trên cái chiếu ở trong góc nhà. Ông Quốc cùng với mấy cụ già và mấy người trung niên thì đang ngồi uống nước nghỉ ngơi ở giữa căn nhà sàn. Cầm chén lên ngang miệng định uống, ông Quốc chợt ngừng lại. Ông nghe thấy rõ có tiếng khì khì phát ra khe khẽ ở đâu đó. Cuốn xua đi cái suy nghĩ trong đầu là con trắng kia theo về tới tận đây. Ông dừng lại một giây để nghe ngóng, thì cái tiếng phì phì lại phát ra rõ hơn. Liếc mắt về phía phát ra tiếng động, ông phát hiện ra cái tiếng đó là từ nơi chỗ thằng Thời đang nằm. Trong ánh đèn dầu không sáng lắm, ông Quốc nhìn rõ được thằng Thời lúc này trông rất lạ. Nó bắt đầu uốn éo thân mình rồi trườn trên sàn nhà, tạo ra những âm thanh sàn sạc nghe đến trợn người. Tiếng động ấy càng làm cho mọi người trong căn nhà hướng về phía đó. Mọi người trợn mắt ngạc nhiên khi thấy thằng Thời có những biểu hiện lạ. Người nó cứ uốn éo, cái miệng thì cứ phun ra phì phì. Nó cứ trườn trên sàn nhà như cái dáng của loài trắng, chứ không bò hay đi như con người nữa. Mấy ông cụ đang uống nước thấy vậy thì giật mình đứng lên, lùi ra, làm cho cái ấm trà rơi xuống sàn gỗ vỡ tan. Mắt thằng Thời lúc này trợn ngược lên, tròn xoe, vằn vện lên những tia máu đỏ trực. Nó trườn tới giữa nhà, rồi nhanh như chớp, nó ôm lấy cây cột chính, leo lên, nằm vắt vẻo trên xà nhà. Thấy động, đám người lố nhố ngoài sân cũng túm lại, nhìn vào bên trong. Có kẻ không vào được thì đứng bên ngoài, dòm qua cửa sổ, xem có chuyện gì xảy ra. Ở trên xà nhà, thằng Thời vẫn uốn éo cái đầu, miệng phun nước bọt ra phì phì. Biết là có chuyện chẳng lành với con trai, ông Mạnh lùi lại phía góc nhà nơi đặt bàn thờ gia tiên, vội vã đốt lên mấy nén hương mà khấn vái. Ông cầu xin tổ tiên phù hộ cho con trai ông được bình an. Ở trên kia, giọng thằng Thời phát ra cái tiếng eo éo, nghe thấy sởn tóc gáy. Tao chết quang, chúng nó giết cả nhà tao, ai cho chúng mày xâm phạm nhà tao? Cái tiếng của thằng Thời giờ đây méo mó, trích lên từng chập, nghe vang vang như ở chốn âm u nào đó vọng về. Cụ Kiểm đoán chắc rằng thằng Thời đang bị khống chế bởi một linh hồn nào đó. Cụ bèn cất tiếng hỏi: Xin hỏi thần thánh phương nào đang ở trong thân xác của thằng cháu tôi vậy? Chúng tôi là người trần mắt thịt, nếu mà có lỡ mạo phạm đó, xin các ngài đại xá cho. Tiếng thằng Thời lại trích qua kẻ răng: Là ta đây, gia đình ta chết oan ức lắm, lão có biết hay không? Biết không? Chứ không từ miệng thằng Thời cứ ngân dài ai oán, như nỗi niềm oan ức vô cùng không thể giải bày ra. Suy nghĩ giây lát, cụ Kiểm lại hỏi tiếp: Ngài có phải là ông địa chủ Long hay không vậy? Thằng Thời nghe mấy chữ này thì liền trở nên kích động hơn, cái đầu cứ lắc lư liên tục, mắt nó long lên sòng sọc, những tiếng phun phì phì từ trong miệng của nó càng phát ra to hơn. Đúng vậy, chính là ta đây. Con trắng khổng lồ mà mọi người thấy tối nay đó là ông Quá Thành hay là thần linh phương nào vậy? Giọng thằng Thời vẫn khẽ trích lên: Là ta. Hồn ta chết oan ức không siêu thoát, ta đã quá thành con trắng trắng ẩn thân trong giường. Ta chỉ muốn ở yên trong miếu, trông coi mảnh đất của tổ tiên, vậy mà các ngươi lại dám tới quấy phá. Cụ Kiểm lúc này đã hiểu ra được mọi chuyện. Cụ lại nói: Xin ông tha cho bọn thằng Thời đi, chúng nó trẻ con nghịch ngợm nên vô tình mạo phạm đến ông. Ông có thể nói cho ta biết phải làm như thế nào để giúp ông và mọi người trong gia đình ông bị chết oan có thể siêu thoát được hay không? Siêu thoát sao? Các người không làm được đâu. Nên nhớ, không bao giờ được phép xâm phạm vào nhà của ta. Của ta. Tiếng nói của thằng Thời cứ vang vọng mãi, làm cho tất cả mọi người sởn tóc gáy lên. Một lát sau cái đầu của thằng thợ lắc lư chậm dần, rồi đứng im lại. Con mắt cũng dần trở lại bình thường, rồi nhắm nghiền lại. Cả thân hình của nó đổ nhào từ trên sàn nhà xuống dưới sàn. Mọi người há hốc miệng tưởng rằng thằng thợ đã chết sau cú ngã trời giáng đó. Nếu là người bình thường thì sau cú ngã ấy không chết cũng bị tật cả đời. Nhưng kỳ lạ thay, nó chẳng hề hấn gì, chỉ xây xác nhẹ ở tay thôi. Thằng thợ nằm trên sàn nhà, người nó cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng nó đã tỉnh, nhận ra mình đang nằm ở nhà và xung quanh là những người hàng xóm. Sau đó nó ngất liệm đi do quá mệt. Cả làng lại được một phen thất kinh bạc vía. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Miếu Xà Thiên, tác giả Gia Phúc. Mời quý thính giả đón nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.